Đế Tôn, chương 1160, Hỗn Độn Nguyên Thần 1, Góc Truyện Audio.com. Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí hô hấp thổ nạp, Huyền Thai Kim Nhân theo hắn cùng nhau hô hấp thổ nạp, một đạo hồng mông tử khí mảnh như sợi tóc theo hô hấp của hắn, ở dưới cánh mũi hắn lưu vào thể nội. Mà cùng lúc đó, dưới cánh mũi của Huyền Thai Kim Nhân cũng có một đạo hồng mông tử khí ấp a ấp úng, dần dần thay đổi kết cấu huyền thai của hắn. Cùng lúc đó, trong ba tòa thiên cung của Giang Nam, vô số thần ma cùng viễn cổ thần đế hư ảnh đang không ngừng nổ vang, đạo âm dung chuyển, đạo văn bay múa, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Huyền Thai Kim Nhân. Cùng hồng mông tử khí câu liên bích hợp cô đọng làm một thể. Huyền Thai Kim Nhân vốn là vô cùng cao lớn, có khoảng trăm vạn trượng chi cự, mà theo càng ngày càng nhiều hồng mông tử khí cùng pháp lực bản thân luyện vào trong Huyền Thai Kim Nhân này cũng đang dần dần thu nhỏ lại, thần tính càng thêm ngưng tụ, càng thêm chân thật. Một tháng sau, Huyền Thai Kim Nhân ngâm nước một nửa, luyện đến 50 vạn trượng. Ba tháng sau, Huyền Thai Kim Nhân liền chỉ có vạn trượng toàn thân tím chói, không còn là một pho tượng kim nhân. Sáu tháng sau, Huyền Thai thu nhỏ lại đến trăm trượng toàn thân tựa như là làm bằng hồng mông tử kim, mà đạo văn thì đã xâm nhập trong Huyền Thai, để cho Huyền Thai này cơ hồ biến thành năng lượng thể thuần túy. Một năm sau, Giang Nam rốt cục đem Huyền Thai hoàn toàn hóa thành nguyên thần của mình, nguyên thần này chỉ có lớn nhỏ như trẻ nít, cao không tới một thước nhưng vô cùng chắc chắn. Giơ tay nhấc chân, hỗn độn hồng mông khí bắt đầu khởi động, pháp lực cuồng bạo cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Trong nguyên thần tích chứa năng lượng kinh khủng vô cùng, cơ hồ dung nạp sáu thành tu vi của Giang Nam. Vốn là thần tính chính là tệ đoan của bất kỳ một vị tu sĩ, cho dù là thần ma thần tính cực kỳ yếu ớt, lực phòng ngự thấp, cho dù là thần đế thống trị chư thiên vạn giới, thần tính cũng không phải là cường đại như thế nào, hơi không cẩn thận sẽ gặp phải chấn áp. Tinh quang thần đế là một ví dụ, thần đế này pháp lực vô biên, nhưng lúc về già bị người ám toán, đem thần tính tính cả thân thể già yếu cùng nhau chấn áp ở trong quan tài, để cho hắn không cách nào chuyển thế. Thần tính yếu ớt lại cực kỳ trọng yếu, vì vậy chỉ có thể trấn thủ ở trong mi tâm tử phủ, ở trong chiến đấu tác dụng không phải là hết sức khổng lồ. Nhưng thần tính của chủng tộc tiên thiên thần ma này lại cực kỳ cường đại, bọn họ luyện thành hỗn độn nguyên thần bất tử bất diệt, trong đó tích chứa hơn phân nửa năng lượng bản thân, đi lên một con đường cùng người khác bất đồng. Nguyên thần của ta còn không phải rất mạnh, ở trong tiên thiên thần ma chỉ sợ cũng chính là một chút tiên thiên thần ma tài nghệ cấp thấp. Giang Nam đối với thành tựu nguyên thần của mình rất rõ ràng, hắn cùng với tiên thiên thần ma bất đồng, nguyên thần của tiên thiên thần ma là tiên thiên hỗn độn nguyên thần, cực kỳ khó bị luyện hóa, mà hắn chẳng qua là hậu thiên luyện thành, có cao thấp chi phân. Tuy nói là hậu thiên luyện thành, nhưng ta có thể làm cho hỗn độn nguyên thần không ngừng trưởng thành, càng ngày càng hơn cường đại, tương lai thắng được tiên thiên hỗn độn nguyên thần cũng chưa hẳn là một câu nói suông. Phương pháp tu luyện hỗn độn nguyên thần của hắn cùng tiên thiên thần ma bất đồng, tiên thiên thần ma là trời xanh nguyên thần, mà hắn là hậu thiên luyện thành, vốn sinh ra đã kém. Góc truyện audio.com, cỏi, nhưng mà Giang Nam đem phương pháp ân cần săn sóc hỗn độn nguyên thần cải tiến, không chỉ có lấy hồng mông tử khí ân cần săn sóc hơn nữa còn đem pháp lực đạo văn luyện của mình vào trong nguyên thần. Loại phương pháp này, lấy bởi vì bổ hậu thiên chưa đầy, lấy chính là con đường nhân định thắng thiên. Đây chính là pháp môn hắn khai sáng, tham khảo tiên thiên thần ma hỗn độn nguyên thần, nhưng lại không giống hỗn độn nguyên thần chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể tu luyện như vậy. Hắn khai sáng pháp môn, bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Loại hậu thiên nguyên thần này cùng hỗn độn nguyên thần bất đồng, tự nhiên không thể gọi làm hỗn độn nguyên thần. Như vậy, Giang Nam suy tư, nhìn nguyên thần của mình nhỏ đến có chút đáng thương, đột nhiên cười nói. Như vậy xưng loại hậu thiên nguyên thần này là nguyên anh đi, nếu có thể luyện đến tiên thiên cảnh giới, sẽ tên là hỗn độn nguyên thần. Hắn cười ha ha, không khỏi đắc ý nói. Ai bảo ngươi nhỏ như vậy? Một tiếng cười to này, chấn thức cổ kim, ảnh hưởng sâu xa. Một tiếng cười này, cười ra khỏi chư thiên vạn giới cùng với vũ trụ hồng hoang khác, một đại biến cách ảnh hưởng đời sau không biết bao nhiêu kỳ nguyên, không biết bao nhiêu sinh linh, thay đổi con đường tu sĩ đời sau tu luyện. Một tiếng cười này, để cho Giang Nam định hình tu luyện chi đồ, sau này tu sĩ tu luyện bắt đầu chuyển hướng, Giang Nam không thể bỏ qua công lao. Mà Giang Nam lại hồn nhiên không có tiên đoán được mình trong lúc vô tình định ra tên cho hậu thiên nguyên thần của mình ảnh hưởng tột cùng có bao nhiêu. Tu thành hỗn độn nguyên thần, lúc này hắn bắt tay vào tu luyện kiếp trước kiếp sau chân thân của mình, chỉ thấy hắn nhắm mắt suy ngẫm một lúc lâu, trong lúc bất chợt đỉnh đầu của hắn có một đạo thanh tuyền chảy ra, thanh tuyền hướng về phía trước phun ra, một đóa hồng mông tam sinh hoa từ trong thanh tuyền chập chờn hiện lên, một bụi tam hoa tụ đỉnh. Hồng mông tam sinh hoa khẽ đung đưa chập chờn sinh tư, hồng mông đại đạo lưu truyền. Nguyên anh, xuất khiếu, ân, rất phong cách. Thân thể hắn chấn động, nguyên anh bay ra, rơi vào đóa kiếp này hoa ở trung ương hồng mông tam sinh hoa nở rộ kia, tam sinh hoa cánh hoa khép lại, như cũ ở trong đạo thanh tuyền chập chờn sinh tư. Giang Nam bước đạp cương đấu, áo choàng phát ra, như thần như ma, toàn lực thúc dục mang mục huyền thai kinh, ở phía sau hắn, chỉ nghe ong ong có tiếng truyền đến. Từng đạo thần luân chuyển động, trong thần luân, 8 tòa đạo đài trôi nổi, bên trên đạo đài là 16 tòa thần phù, 22 ảnh ngược. Vô số thần ma đứng vững vàng ở bên trong thần phủ, thần ma đối lập. Sau đó, 3 tòa thiên cung hiện lên, trong thiên cung cung điện nặng nề, vô số thân ảnh kinh khủng hiện lên, Câu Trần đại đế, Hậu Thổ đại đế, Trường Sinh đại đế thống soái chư thiên thần ma. Chư thiên thần ma đạo văn bay múa, ở giữa không trung đan vào. Thần ma tụng đọc thần âm cuồn cuộn, ma âm trận trận, hạo hạo đãng đãng tuyên truyền giác ngộ. Giang Nam toàn lực làm thần ma loạn vũ, đoạn ngắn của Hồng Mông Tam Thánh Kinh trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh bị triệt để thôi phát, ân cần săn sóc Hồng Mông Tam Sinh Hoa. Chỉ thấy gốc Hồng Mông Tam Sinh Hoa này dần dần thu nhỏ lại. Ba chạc cây dần dần lùi về, đóa hoa biến mất, chỉ còn lại có một bụi cây non sâu kín. 10 ngày sau, Giang Nam xếp bằng mà ngồi, phía sau đạo âm đo văn như cũ rung chuyển không nghỉ, không ngừng chấn động Hồng Mông. Góc truyện audio.com Tam sinh hoa, vô số đạo văn giống như nước chảy, giống như thác nước tràn vào trong cây non Hồng Mông tam sinh hoa. Cách chương.